Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07, mất đi 400 năm. Hai đầu độc giác xà tại thanh niên lục cận ký ức bên trong. Xem như một cái rất khó đối phó quái vật. Mặc dù chỉ là một cái 10 cấp quái vật bình thường. Bất quá lại nắm giữ lấy hai cái kỹ năng. Một cái là ăn mòn nọc độc kỹ năng. Có thể phun ra tính ăn mòn cực mạnh nọc độc. Người chơi dù chỉ là đụng phải có chút. Người chơi điện tử thể đều sẽ nhận rất lớn tổn thương. Thậm chí trực tiếp trúng độc. Để điện tử thể tiếp tục bị tiêu hao. Có thể để cho một tên 10 cấp người chơi. Điện tử thể trực tiếp tổn thất một nửa trở lên. Ở thế giới OL bên trong. Người chơi điện tử thể liền như là người chơi HP đồng dạng. Là AA hệ thống tái tạo người chơi ngoại hình một loại giả lập thân thể. Nếu như giả lập thân thể bị phá hư, cũng liền tương đương AA hệ thống sụp đổ. Nếu là 6-7 cấp người chơi bị ăn mòn nọc độc dính vào. Tại không có thuốc giải độc hoặc là ký ức thể cường hóa tề tình huống dưới. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hai đầu độc giác xà thứ hai cái kỹ năng xương độc lợi hại hơn. Chỉ cần dùng một lát ra liền có thể hình thành một mảnh xương độc khu vực. Phạm vi cực lớn, có thể nhẹ nhõm bao phủ bán kính 20 mét khu vực. Người chơi tại xương độc bên trong sẽ kéo dài tổn thương điện tử thể. Mà lại có nhất định tỷ lệ để thân thể tê liệt. Đồng dạng muốn đối phó hai đầu độc giác xà, đều cần viễn trình người chơi phối hợp đánh giết. Nếu như chỉ có một cái người, hơn nữa còn là một tên cận chiến người chơi, đều sẽ lựa chọn đi vòng. Bất quá đối với người chơi bản Glow Beta lục cận tới nói, loại này sơ cấp quái vật, không đáng kể chút nào. Chỉ có hai cái kỹ năng mà thôi. Chân chính lợi hại quái vật, cái kia không phải có được 5-6 cái kỹ năng và mấy kỹ năng bị động. Có thậm chí liền ngay cả ma pháp đều biết. Muốn đánh giết hai đầu độc giác xà loại này sơ cấp quái vật. Kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần thời khắc chú ý hai đầu độc giác xà hai cái đầu là được rồi. Ở thế giới OL quái vật bên trong. Bất kỳ cái gì kỹ năng phóng thích đều có một cái thời gian xuất chiêu động tác. Chỉ cần chú ý cho kỹ cái này thời gian xuất chiêu động tác. Tại biết kỹ năng tình huống dưới. Đều có thể sách trước tránh thoát. Cao thủ lợi hại. Thậm chí đều có thể đánh gãy kỹ năng. Chỉ thấy hai đầu độc giác xà tại phát hiện lục cận về sau. Hai cái đầu rắn là trực tiếp cắn xe tới. 400 năm, những này sơ cấp quái vật công kích hình thức đến vẫn là đồng dạng. Đối với loại này thẳng tắp, hình tấn công chính diện, lục cận đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Trong tay liệt quang kiếm là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Tại lực lượng thuộc tính đạt tới 43 tình huống dưới. Tại 10 cấp lực lượng hình quái vật bên trong đều là ít có địch thủ. Chớ nói chi là không phải lực lượng hình loài rắn quái vật. Keng, tựa như kim loại va chạm đồng dạng thanh âm trực tiếp ở chung quanh quanh quần bắt đầu. Chỉ thấy nguyên bản cắn xé đi lên hai cái đầu rắn tại lục cận chạm kích dưới. Trực tiếp đụng vào nhau. Điện tử thể một chút liền tổn thất 3%. Không khỏi đối lục cận phát ra trận trận gào thét. Lục cận nhìn xem phát ra nhe răng uy hiếp hai đầu độc giác xà. Trong lòng là không có nửa điểm gợn sóng. Ngược lại yên tĩnh xem kỹ từ bản thân. Chính xác kém một chút. Một kiếm này đều không có đánh trúng phát lực điểm. Trực tiếp đánh ra cứng ngắc hiệu quả. Bằng không liền có thể một bộ mang đi. Hai đầu độc giác xà phảng phất đối lục cận bình thản cảm. Thấy phi thường bất mãn đồng dạng, không khỏi lại bắt đầu điên cuồng cắn xé hướng lục cận. Hai cái đầu rắn là liên tiếp công kích, tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản theo không kịp tốc độ này. Chỉ là loại này đơn thuần thẳng tắp công kích đối lục cận không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ cần chạm kích cải biến một cái đầu rắn công kích quỹ tích vọt tới một cái khác. Loại này nhanh chóng công kích liền không cách nào ăn khớp bắt đầu. Một kiếm. Hai kiếm, ba kiếm, lục cận mỗi một lần vung đánh đều để hai đầu độc giác xà không công mà lui không nói. Điện tử thể tổn thất cũng là càng lúc càng lớn. Rõ ràng lục cận chạm kích là càng ngày càng tinh chuẩn. Mắt thấy hai đầu độc giác xà điện tử thể tổn thất vượt qua 70% lúc. Hai đầu độc giác xà hai cái đầu rắn đột nhiên mãnh hít một hơi. Hai cái đầu rắn đang muốn ngửa ra sau lúc. Cơ hội tốt. Lục Cận trực tiếp một kiếm đâm vào trong đó một cái đầu rắn hàm dưới chỗ. Trong nháy mắt để hai đầu độc giác xà toàn thân lắc một cái. Tất cả động tác đều lâm vào đình trệ bên trong. Chết. Cực quang. Lục Cận không khỏi nắm chặt liệt quang kiếm. Liên tiếp đột nhiên vung ra hai kiếm. Mà Lục Cận đột nhiên liên tục hai kiếm. Tốc độ nhanh chóng ẩn ẩn tạo thành hai đạo kiếm quang. Sau đó hai đạo kiếm quang đan vào một chỗ. Trực tiếp đánh vào hai đầu độc giác xà phòng ngự yếu nhất vị trí trái tim. Để nguyên bản còn thừa lại 20% nhiều điện tử thể là trong nháy mắt về không. Nhìn xem ngã xuống hai đầu độc giác xà. Lục Cận cũng hoạt động một chút thân thể. Thân thể này quả nhiên không sai. Đáng tiếc mạo hiểm giả này đẳng cấp quá thấp. Ngũ giác cường hóa quá yếu. Thậm chí ngay cả sơ cấp kiếm kỹ cực quang đều sử dụng không được đầy đủ. Chấm ngoặc kép, vũ khí kỹ. Ở thế giới OL bên trong vũ khí cấp không giống với kỹ năng. Không cần người chơi thông qua sách kỹ năng đến học tập. Mà là thông qua người chơi tự mình tìm tòi ra được một loại liên kích kỹ xảo. Để lực phá hoại đạt được tăng lên thêm một bước. Trong đó kiếm kỹ cực quang liền là Lục Cận tự sáng chế tới vũ khí kỹ. Lớn nhất có thể một hơi liên kích 5 lần. Để lực phá hoại càng lúc càng lớn. Lập tức Lục Cận đưa ánh mắt phóng tới nhân vật cột cùng hai đầu độc giác xà rơi xuống bên trên. ID, Lục Cận AA hệ thống đẳng cấp. 10 cấp, trưởng thành độ 37%. Trưởng thành độ đạt tới 100% về sau. Thăng cấp cần thiết ký ức thể 1000 đơn vị. Mạo hiểm giả đẳng cấp. 10 cấp, thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm không? Giải tỏa mạo hiểm giả đẳng cấp cấp 11. Cần AA hệ thống đẳng cấp đạt tới cấp 11. Thuộc tính cơ sở. Lực lượng 43. Trước mắt đẳng cấp cấp B. Kiểm tra lớn nhất tiềm lực là cấp A. Nhanh nhẹn 34. Trước mắt đẳng cấp cấp C. Kiểm tra lớn nhất tiềm lực là cấp A. Sức chịu đựng 31. Trước mắt đẳng cấp cấp C. Kiểm tra lớn nhất tiềm lực là cấp A. Phản ứng thần kinh 47. Trước mắt đẳng cấp cấp B, kiểm tra lớn nhất tiềm lực là cấp S, nhỏ yếu quái vật, quả nhiên đối ta tăng lên rất nhỏ. Lục Cận nhìn một chút mình thuộc tính, AA hệ thống trưởng thành độ mới tăng lên 1%, nhanh nhẹn cùng phản ứng thần kinh cũng mới cắt tăng lên một điểm. Nhìn đến muốn tìm một chút cường đại quái vật luyện tập, mới có thể tốt hơn đột phá hiện tại cực hạn. Sau đó Lục Cận lại đi đến hai đầu độc giác xà tiêu. Tán địa phương, nhặt lên rơi xuống một khối màu trắng kết tinh. 10 cấp quái vật thật đúng là so 6-7 cấp quái vật tốt hơn nhiều. Lục Cận nhìn xem trong tay. Màu trắng kết tinh, thứ này chính là ký ức thể. Khoảng chừng 2 cái đơn vị. So với trung độ khu 6-7 cấp quái vật, tiểu tỷ lệ khá thấp một cái đơn vị màu trắng kết tinh. Ích lợi cao hơn nhiều. Hơn nữa còn không có nhiều người như vậy đi đoạt quái. Lập tức Lục Cận đem ký ức thể thu nhập mình điện tử ba lô bên trong. Tiếp lấy bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Thời gian như nước chảy đồng dạng. Liên tiếp thời gian 9 tiếng. Lục Cận là không ngừng tìm kiếm cường đại lạc đàn quái vật đến đánh giết. AA trưởng thành càng đi về phía sau càng chậm. Dù là đánh chết hơn 200 con quái vật. Cũng chỉ từ 37% lên tới 62%. Mà thuộc tính cơ sở cũng là như thế. Lực lượng trưởng thành trực tiếp đạt tới 46. Nhanh nhẹn đạt tới 39. Sức chịu đựng đạt tới 35. Phản ứng thần kinh đạt tới 49. Khoảng cách cấp A còn kém một điểm. Ngược lại là ký ức thể góp nhặt trọn vẹn 162 đơn vị. Quả thực có thể so với lấy nửa trước tháng ích lợi. Mà cái này tốc độ tăng lên cùng ích lợi nếu để cho người chơi khác biết. Đều sẽ ghen ghét phát cuồng. Không thể không nói bản đồ thăm dò công năng quá nghịch thiên. Tìm kiếm quái vật tốc độ căn bản không phải người chơi bình thường có thể so sánh. Mặt trời chiều ngã về tây. Lục Cận đang làm rớt một cái cấp 9 nham gấu về sau. Một viên màu xám cho hòn đá nhỏ đột nhiên rơi xuống ra. Lục Cận nhìn xem cái này màu xám cho hòn đá nhỏ. Trên mặt thần sắc hơi có chút kích động. Bất quá một cái tinh hạch cặn bã mà thôi. Hai khối cũng mới giá trị một cái đơn vị ký ức thể. Vậy mà có thể kích động như vậy. Thật sự là nghèo đến điên rồi. Một tên chuẩn bị về thành thanh niên người nhặt rác nhìn xem giống như như nhặt được chí bảo Lục Cận. Bĩu môi khinh thường. Hai khối tinh hạch cặn bã mới giá trị một cái đơn vị ký ức thể. Lục Cận nghe được thanh niên người nhặt rác lời nói. Không có chút nào sinh khí. Ngược lại có chút ngây ngần cả người. Ngươi là mới đến cao nồng độ khu vực hỗn đi. Thanh niên người nhặt rác nhìn xem kinh ngạc Lục Cận. Không khỏi cười nói. Cái này tinh hạch cặn bã ngoại trừ có thể chế tác sơ cấp cuồng bạo dược tề. Căn bản không có cái khác dùng. Mà một bình sơ cấp cuồng bạo dược tề cũng mới giá trị 3 cái đơn vị ký ức thể. Còn có nhiều loại vật liệu đều có thể thay thế tinh hạch cặn bã. Trên thị trường thu người đều ít. Hai khối tinh hạch cặn bã có thể bán một cái đơn vị ký ức thể đều muốn dựa vào vận khí. Ngươi thật đúng là đem thứ này làm bảo bối. Nói xong, vị thanh niên này người nhặt rác cũng không còn để ý Lục Cận. Cưỡi xe điện liền chậm rãi lái về phía về thành đường. Mà tại thanh niên người nhặt rác đi rồi, Lục Cận cũng là lâm vào thật sâu trầm tư. 400 năm sau thế giới này, những người này thậm chí ngay cả tinh hạch cặn bã chân chính phương pháp sử dụng cũng không biết. Sao? Ở thế giới OL Clo Beta thời điểm, rất nhiều người chơi bản Clo Beta đều cướp mua sắm tinh hạch cặn bã. Không bởi vì khác, chỉ vì tinh hạch cặn bã để điện tử quái vật ăn sau có thể trở nên càng cường đại. Vận khí tốt thậm chí có thể biến dị. Những này biến dị sau điện tử quái vật thế nhưng là một cái đại bảo tàng. Chỉ cần đánh chết, thu hoạch sẽ phi thường kinh người. Thậm chí không thua tại khu vực lãnh chúa. Khu vực lãnh chúa nhưng không phải dễ tìm như thế đến. Mỗi một cái không chỉ có vô cùng cường đại. Sinh ra cần thời gian cũng phi thường lâu. Mà đánh giết khu vực lãnh chúa về sau. Thế nhưng là có cơ hội rơi xuống có thể để cho người chơi AA hệ thống thích ứng tính tăng nhiều. Thức tỉnh thủy tinh. Để người chơi AA hệ thống thăng cấp độ khó trực tiếp hạ xuống một mảng lớn. Lúc trước người chơi bản Clo Beta. Thế nhưng là không có thiếu thông qua biến dị quái vật đến cả thức tỉnh thủy tinh. Mà lại coi như không có biến dị. Chỉ là đơn thuần trở nên cường đại. Đánh giết sau ích lợi cũng rất không tệ. Nhất là thế giới OL cường đại quái vật vô cùng ít thấy. Bình thường một tuần lễ đều rất khó gặp được một con. Nhiều khi đều là một đám quái vật tập hợp một chỗ. Liền xem như một cái đoàn đội nhỏ đều rất khó ra tay. Nghĩ tới đây, Lục Cận cũng không còn đi tìm quái vật, mà là thu thập một chút. Cưỡi xe đạp trực tiếp chạy về Lưu Quang Thành. Thẳng đến Lục Cận trở lại Lưu Quang Thành cửa lớn phía tây lúc. Đã có thể nhìn thấy không ít người nhặt rác tại hai bên đường phố bày quầy bán hàng. Bán ra một chút hôm nay rơi xuống vật liệu. Lại hoặc là rơi xuống vũ khí trang bị. Mà Lục Cận thì là tìm một cái tới gần áp chỗ cửa. Thông qua AA hệ thống làm ra một cái biển quảng cáo để ở một bên. Giá cao thu mua tinh hạch cặn bã. Một đơn vị ký ức thể thu 2 viên tinh hạch cặn bã. Thu mua có hạn. Tới trước được trước. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.